Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Đa Khan tin vui. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu que Thaler Vương quốc Nam Bộ vùng. Núi, Nguyên Thánh Thủ Selatan sở tại, đang xây skirt quân sự cứ điểm quan trọng que Som. Quân đoàn skirt vong linh không cần nghỉ ngơi. Hoàn toàn y theo chỉ thị làm việc. Chúng là máu lạnh binh lính. Cũng là tuyệt đẹp công nhân. Thời gian dài siêu gánh vác lao động. Có thể để cho một ít vong linh vốn là lão hóa mục nát tay chân phát sinh làm tổn hại. Nhưng không người sẽ thương tiếc những thứ này không não đồ. Ở mấy ngàn vong linh không ngủ không nghỉ xây dựng hả? Nửa tháng thời gian trôi qua. Cứ điểm quan trọng đã sơ cái hình thức ban đầu. Vòng ngoài tường thành nền móng lên, lũy khởi liền cùng mặt đất ngang hàng kiên cố nền móng. Tựa hồ là bởi vì chỗ sâu skirt khu chiếm lĩnh hậu phương lớn duyên cớ. Thiết kế phòng ngự xây dựng độ ưu tiên không hề cao. Quân đoàn skirt đem phần lớn công nhân cũng đầu nhập vào chủ yếu kiến trúc trong xây dựng đi. Mấy tọa thông linh tháp hoàn thành chủ thể bộ phận xây dựng. Mỗi một thông linh tháp chung quanh đều có chí ít mười mấy tên người làm phép, đang đem thực thi quỷ vận tới nào đó miếng nhỏ đặc thù thủy tinh. Làm phép lên tới giữa không trung, cùng thông linh đỉnh tháp bưng trôi lơ lửng không chừng tinh thạch kết hợp chung một chỗ. Một cái trong đó thủy tinh đã có chừng nhà dân lớn nhỏ, bắt đầu tản mát ra không rõ u năng lượng tối tăm. Theo mắt thường không thể nhận ra lối đi, bị dẫn nhập phía dưới thông linh trong tháp, cứ điểm quan trọng bên trong có một phiến rộng lớn đất trống. Kỳ quái chính là, nơi này mặt đất cũng không gặp phải hủ hóa, cùng chung quanh đất đai tạo thành rõ nét so sánh. Đất trống chính giữa là một cái to lớn bọng cây, một người sống lại cao đẳng tinh linh, đứng ở bọng cây bên bờ. Đang làm phép rút ra lấy phần đáy màu vàng kim năng lượng. Hắn bên người còn đứng một cái lơ lửng ở trên mặt đất vu yêu. Cái đó huyết tinh linh giúp ta một cái bận rộn. Một cái bận rộn. Đa Khan De La Hiu đứng ở đất trống chính giữa bọng cây cạnh. Đã sớm mất đi hào quang ảm đạm trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nơi này là thánh thụ Selatan trưởng thành địa phương. Nhưng bây giờ nàng biến mất, chỉ còn lại cái này đã từng bị khổng lồ bộ rễ chiếm cứ bọng cây. Và bên trong để lại tới, đem bọng cây nhiễm thành màu vàng kim còn sót lại tinh hoa năng lượng. Có thể bị lợi dụng năng lượng, từ đầu dựa vào Atha chủ nhân sau đó. Chủ nhân vua Lich đại nhân, liền ban cho hắn khi còn sống khó có thể tưởng tượng thâm ảo tử linh kiến thức. Atha chủ nhân không những không có trừng phạt Đa Khan lúc trước kẻ cắp tiểu mạc cử động. Đang giết chết hắn cũng đem hắn sống lại sau đó. Ngược lại mặc cho hắn thu nạp bị đạo sư nơi ô nhiễm The Sunwell năng lượng. Bây giờ nhìn lại, hết thảy cũng đáng giá. Vĩnh sinh, lực lượng, bất luận cái nào, đều là Đa Khan làm say lòng không dứt. Đa Khan hướng chủ nhân cống hiến tất cả liên quan tới thánh thụ Selatan tình báo. Cái này cây ở The Sunwell dưới ảnh hưởng trưởng thành thánh thụ. Hàm chứa cực kỳ cường đại ma lực. Nguyên bản hắn cảm thấy, nếu như có thể đem thành công hủ hóa, Atha chủ nhân nhất định sẽ không keo kiệt khẳng khái. Lại lần nữa ban thưởng. Để cho hắn cái này nguyên bản liền chấn giữ chỗ tòa này đang xây cứ điểm skirt quan chỉ huy. Thành thánh cây người chấp trưởng. Đến lúc đó hắn liền có thể không chút kiêng kỵ suýt lấy trong đó ma lực. Nhưng thánh thụ Selatan trình độ bền bỉ vượt xa Đa Khan dự liệu. Hủ hóa công tác một mực không tiến triển chút nào. Khi đó hắn có loại cảm giác Selatan coi như tự bảo. Vậy tuyệt sẽ không hướng hắn cúi đầu. Cho đến cái đó gan lớn bằng trời cao đẳng tinh linh nha không. Ngày xưa đồng bào đã cử tộc đổi tên huyết tinh linh liền mang đi thánh thụ bộ phận tinh hoa. Đa Khan mới đầu thốt nhiên giận dữ. tỉnh táo lại sau đó, hắn có phát hiện mới. Trước đây không lâu hoài nghi sự việc, cũng nhận được giải đáp. The Sanuel hủy diệt sau đó, hắn từng thời gian đầu tiên trở lại nơi đó, tra xét tình trạng, ở khi còn sống lâu dài ma đạo sư kiếp sống trong. Thẳng đến thành là một người quyền cao chức trọng hội nghị Silver Moon thành viên. Đa Khan cũng chưa từng buông lỏng qua đối với The Sanuel nghiên cứu, cho nên rất nhanh liền phát hiện dị thường. Dựa theo tính toán, cho dù The Sanuel tức bị hoàn toàn phá hủy, cũng không nên chỉ còn lại một cái trống rỗng, chí ít sẽ có khả quan tinh hoa năng lượng lưu lại mới đúng. Nhất định có người trộm đi vốn nên thuộc về hắn đồ. Ai có thể sẽ còn nhanh hơn hắn đâu. Hắn nhưng mà dư âm nổ vừa mất tán, liền mạo hiểm truyền đưa qua. Ở hỗn loạn năng lượng chảy loạn trong, Đa Khan phát hiện tên trộm kia lưu lại dấu vết, chỉ là một đảo sắp tiêu tán làm phép chập chờn, liền hàm chứa để cho hắn chán ghét đến mức tận cùng khổng lồ sinh mạng lực. Tên trộm này sẽ là dạng gì tồn tại đâu? Đa Khan đem hy vọng ký thác vào thánh thụ Selatan lên, đem hủ hóa ý nghĩa, đã không chỉ là thắng được chủ nhân ban ơn, mượn do thánh thụ cùng The Sanuel giữa liên lạc chặt chẽ. Nhất định có thể tìm được The Sanuel còn sót lại năng lượng tung tích. Vì vậy hắn lấy lớn hơn nhiệt tình, đầu nhập vào hủ hóa trong công việc, hoặc là ở Ghostland dò xét, hoặc là ngay tại thánh thụ bên tự mình mở ra hủ hóa. Nhưng vấn đề vẫn là vậy vấn đề. Thánh thụ quá ương ngạnh, Đa Khan mỗi một lần thử nghiệm đều bị thất bại, thậm chí còn thường thường gặp phải thánh thụ phản kích, hơi lơ là cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Dưới tay hắn thông linh sư, đã vì vậy chết hơn phân nửa, như thế nào vừa có thể tránh khỏi thánh thụ ở tự bạo trong tan thành mây khói, lại đem nó thuận lợi hủ hóa, là để cho người nhất vấn đề nhức đầu. Nửa tháng trước, dò xét trở về hắn, trơ mắt nhìn cái đó huyết tinh linh trộm đi thánh thụ tinh hoa. Đa Khan sau đó phát hiện, thánh thụ còn lưu lại bộ phận bộ rễ cũng không biến mất. Mấu chốt nhất là, những thứ này vật tàn lưu đã thoát khỏi chủ thể, không cách nào lại chống cự hắn tử linh pháp thuật. Theo từng bước đem thánh thụ vật tàn lưu nhét vào nắm trong tay bên trong, hắn cùng The Sanuel liên kết càng ngày càng sâu. Đối với tên trộm kia trộm đi bộ phận tinh hoa, cảm giác vậy càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại phương Nam, Đa Khan, tiến triển như thế nào? Vu Yêu lạnh như băng mờ mịt thanh âm ở bên cạnh vang lên. Đa Khan nghe vậy quay đầu lại, nứt nẻ khóe miệng kéo ra một cái kinh khủng nụ cười. Không nên gấp gáp, bạn của ta. Rất nhanh ta là có thể cầm phạm vi lục soát xác định được. Hắn cũng không thích cái tên này kêu. Drayden, Vu Yêu. Vu Yêu khi còn sống là Kirin To 6 người nghị hội thành viên. Bị đạo sư Cô Thiêu Giát bắt sống. Không người có thể ở Dreadlord biến dạng linh hồn hành hạ trung thành cầm bao lâu. Cho nên hắn thành bộ dáng bây giờ. Một cái chính cống nô lệ. Đối mặt loại này người lúc, Đa Khan luôn là có loại kỳ lạ cảm giác ưu việt. Hắn cũng là chủ nhân nô lệ, nhưng hắn là tự nguyện. Người thật có thể thông qua những năng lượng này theo dõi đến The Sanuel tinh hoa vị trí sao? Vu Yêu đưa ngón tay ra hướng đáy hố hư vê một chút, đầu ngón tay liền dính một tia màu vàng kim. Hắn đem thả vào cái mũi gian ngửi hai cái, rồi sau đó lắc đầu nói, quá yếu ớt. Ta đối với lần này không ôm hy vọng. Đa Khan đôi mắt híp lại, quan sát Vu Yêu một lát, đem mình có thể thông qua thánh thụ vật tàn lưu tìm ra The Sanuel tinh hoa hướng đi sự việc hồi báo cho chủ nhân sau đó. Hắn liền phái tới Drayden giám thị mình công tác. Đa Khan đối với lần này giận mà không dám nói gì. Hắn cảm thấy chủ nhân không tín nhiệm mình. Đa Khan quay đầu lại, nói châm chọc. Vu Yêu, ta khi còn sống cơ hồ đem toàn bộ tinh lực cũng đầu nhập vào đối với The Sanuel trong nghiên cứu, mà không phải là hướng ngươi như vậy. cầm thời gian tất cả đều lãng phí ở chính trị trong tranh đấu. Dĩ nhiên, ngươi mới là tay tổ của phương diện này. Xin mau sớm tra rõ The Sunwell tinh hoa tung tích. Chúng ta cũng tốt hướng chủ nhân giao nộp. Ngươi cần ta trợ giúp sao? Vu Yêu không có động tĩnh, giọng hết sức bình tĩnh. Ta từng là chính khách, nhưng lại là đứng ngạo nghễ toàn Dalaran mạnh mẽ pháp sư. Chúng ta, ai và ngươi là chúng ta? Vu Yêu, ngươi đừng hòng từ ta nơi này phút đi nửa điểm công lao. Đa Khan mặt lộ không vui, hung hăng cắn răng, vừa vặn cắn bạo một con xuyên qua gò má phá động. Leo đến mình răng giữa béo mập con giòi, treo chất lỏng khối vụn theo tàn phá cổ họng và thực quản. Rơi đến mình đầy thương tích trong dạ dày, cũng có theo vết rách, chảy vào khoang bụng, cuối cùng đều bị hắn thúc giục ma lực, thiêu hủy được không còn một mống. Ta không cần bất kỳ trợ giúp, ta nói, ta rất nhanh là có thể. Đột nhiên, trào vào bên trong cơ thể thánh thụ lưu lại năng lượng. Thật giống như đạt tới một cái điểm giới hạn, Đa Khan ngay tức thì cảm giác được ba cái cùng The Sunwell tức tương quan tồn tại. Một cái ở phương Bắc, hai cái ở Tây Nam. Huyết tinh linh không thể nào đem thánh thụ chi tâm mang tới cách xa quốc thổ địa phương. Phía Bắc cái đó, chính là thánh thụ sau cùng lưu lại. Tây Nam vậy hai cái chập chờn cơ hồ trọng hợp với nhau. Một mạnh một yếu, yếu cái đó tuyệt đối là trộm đi thánh thụ tinh hoa huyết tinh linh tiểu tử. Mạnh cái đó, dĩ nhiên chính là The Sunwell tinh hoa. Tiểu tử, ngươi trộm đi vốn nên thuộc về đồ ta. Ta sẽ không lại để cho ngươi trộm lần thứ hai. Có phát hiện, Vu Yêu Raiden nhận ra được Đa Khan dị thường. Xoay người lại lên tiếng hỏi. Trên người phù văn xiềng xích rào rào cạnh cạnh vang rồi. Đa Khan liếc Raiden một mắt, không có đáp lại, mà là thời gian đầu tiên theo tinh thần Internet phát ra suy nghĩ chập chờn. Hướng Atha chủ nhân báo cáo. Chủ nhân, ta tìm được The Sunwell tinh hoa tung tích, ngay tại ngài vùng lân cận. Có người ở mơ ước cái này một lực lượng, xin mau sớm phái người tìm kiếm. Cùng lúc đó, Andohan chính Nam Phương, Andohan địa khu, Tây Ôn Dịch chi địa, Otterak dãy núi cùng Hubret đồi núi tiếp giáp vùng, Atha cùng Cô Thiêu Giát, ở vào tiến lên đại quân Skirt, thiên tai, phía trước, phía sau là đông nghịt xấu xí vong linh, tràn đầy núi khắp nơi, số lượng không biết phàm kỳ, mấy cái thân thể cao lớn. Sau lưng sinh cánh rơi khủng bố ma vương, đi ở phía trước hai người, đang nói chuyện với nhau. Azeroth vẫn là ý thức được chúng ta tồn tại. Đây đúng là chuyện phiền toái. Dẫn đầu Dreadlord nói, một vị khác dùng hùng hậu, tựa như ở trong lồng ngực đồng tình thật lâu thanh âm đáp lại. Sẽ không so ban đầu phiền toái nhiều ít. Ticondrius đại nhân. Ta đã mệnh lệnh Lordaeron địa khu tất cả vong linh, hướng rừng Silverpen di động, chúng sẽ từ phía sau công kích Dalaran, cái này tòa ma pháp thành bang phòng ngự xuất sắc đi nữa. Cũng sẽ ở chúng ta bất kể tiêu hao tấn công hạ hao hết tất cả lực lượng. Ticondrius tản ra tà, năng màu xanh lá cây sáng bóng cặp mắt, định cách bên tay phải bên tuyết trắng trắng xóa cụm núi lên. Tầm mắt tựa như xuyên thấu Otterak dãy núi, thấy được tòa kia tụ tập nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu pháp sư loài người thành phố. Không, Queriasa, ta lo lắng chính là những người phàm tục sẽ ý thức được chúng ta mục đích. Trước thời hạn đem cuốn sách của Medivh rời đi, tìm lại được nó có thể khó khăn. Bây giờ chúng ta gặp phải, rất có thể đã không chỉ là loài người. Dựa theo ban đầu dự đoán, cho đến Akaimon chủ nhân cùng quân đoàn bộ đội chủ lực sau khi xuất hiện, chúng ta mới gặp mặt sắp đến từ toàn Azeroth lực cản. Bất quá khi đó chúng ta cũng có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Diệt trừ mới vĩnh hằng chi trên giếng thế giới chi thủ. lợi dụng mời Vĩnh Hằng chi giếng mở ra cửa truyền tống kêu gọi chúng ta vô thượng lãnh tụ, nhưng bây giờ ứng phó không kịp, rất có thể đổi thành chúng ta. Ticondrius nói, còn sót lại mấy tên Dreadlord cũng rơi vào trầm mặc. Thật hối hận không có hơn hành hạ pháp sư kia một trận. Querimasa nhẹ giọng nói, giống như là nói một kiện và ăn cơm uống nước như nhau lơ là chuyện bình thường, tình tựa như đi theo mấy con mạnh đại ác ma sau lưng Atha. Đột nhiên trừng mắt nhìn, sau đó rất nhanh ngay tại suy nghĩ phương diện cùng mình sĩ quan phụ tá trao đổi. Vua Lich tinh thần Internet, có thể có ở đây không bị người ngoài phát giác điều kiện tiên quyết. Để cho nó trong cường đại nhất những vong linh kia trao đổi lẫn nhau. Vậy chính là bởi vì loại này đặc biệt suy nghĩ câu thông năng lực không thể dò xét tính. Quân đoàn Burning mới sẽ phái tới Dreadlord giám thị quân đoàn Skirt Licking. Nerchun lớn lên quá nhanh, Kilchedon đã sớm ý thức được, hắn có thoát khỏi mình nắm trong tay nguy hiểm. Dakhan tìm được The Sunwell tinh hoa tung tích, ngay tại Hillbred đồi núi trong Bắc Bộ, lấy Taran Mill làm trung tâm, bán kính không vượt qua 100 cây số trong khu vực. Atha cùng mình sĩ quan phụ tá tâm linh, câu thông nói, cô thiêu giáp tỉnh bơ, ở trong lòng đáp lại. Vậy cây tên là Selatan, cây lớn nguyên bản không thể nào là Tasker sử dụng. Nhưng không nghĩ chuyện xuất hiện chuyển cơ. Dakhan làm rất tốt, ta sẽ phái ra tinh nhuệ tiểu đội. Đi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Licking, Nerchun giống như từ cửu U Minh trong ngục phát ra khủng bố thanh âm. Ngay tức thì vang khắp hai người, đầu óc. Chủ nhân, ngài có gì dặn dò? Hai người ở trong lòng hỏi, phái ra các ngươi nhất thủ hạ đắc lực âm thầm tìm kiếm, nhất định phải bảo đảm làm việc bí mật, tuyệt không thể để cho quân đoàn Burning phát hiện chuyện này. Dạ chủ nhân, cung kính đáp lại. Sau đó Atha cùng cô thiêu giát hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi theo mấy cái Dreadlord sau lưng đi về phía trước. Sao Dung Kiều, xem hình Gross bằng https://itimz.com/vi/slzqoys5tqqx.maxiesdefault.jpg. Sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường. Trung y này nhé, https://tiuyencv.com/toi-cuong-toi-ung-y-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.